Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, Ogat đội vệ binh cũ. Cuối cùng, đã không có Second Gate Crisis, cuộc khủng hoảng cổng thứ hai. Đó là bởi vì những người như Warden đã dự đoán rằng Category 3 Gate, cổng cấp độ 3, sẽ bắt đầu xuất hiện trong tương lai gần, và đã chuẩn bị cho phù hợp. Nó đã khiến họ phải trả giá rất nhiều. Trong vài năm sau khi Immortal Flame chinh phục Second Nightmare, ác mộng thứ hai, các tầng lớp thượng lưu của nhân loại đã bị tràn ngập bởi tham vọng lớn, quyết tâm lớn và nỗi buồn lớn. Có vô số lễ kỷ niệm và vô số đám tang. Hầu như tất cả những người giỏi nhất và thông minh nhất của nhân loại đã trả lời Co-op Nightmare, tiếng gọi của ác mộng. Bước vào Seed, hạt giống, đang nở rộ để đối mặt với thử thách của Spell. Nhiều người trở về chiến thắng, nhưng cũng có nhiều người đã bỏ mạng. Như thể đội vệ binh cũ đang bị loại bỏ. Zed đã mất dấu số lượng những người quen cũ của mình. Tất cả đều là những cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm và những người sống sót sau sự giáng xuống của Spell, đã mất mạng trong việc theo đuổi Ascension. Thăng hoa, nhưng ông ta đã sống sót. Warden cũng sống sót, trở thành một Ascender, người thăng hoa, vào năm thứ 10 của kỷ nguyên Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Ở hiện tại, những người như họ ngày càng thường xuyên được gọi là Master, bậc thầy. Cả hai đều đã ngoài 30. Họ không còn trẻ, nhưng thế giới tàn nhẫn vẫn tiếp tục thay đổi xung quanh họ với tốc độ nhanh chóng. Trong Dream Realm, cõi mộng, Warden đã xoay sở đẩy lùi khu rừng quái dị ra khỏi các bức tường của Bastion. Ít nhất là trong một thời gian, mặc dù đã đạt đến Ascension, thăng hoa, họ vẫn không thể chống lại một Fallen Titan. Titan sa ngã, tất cả những gì họ có thể làm là ngăn chặn nó và làm chậm sự phát triển của nó. Bản thân Zed đã rời khỏi Bastion và đi về phía nam dọc theo con sông, chinh phục Citadel chiến lược nằm giữa Mirror Lake, Hồ Gương, và Storm Sea, biển bão, với Rivergate, cổng sông, trong tay con người. Giờ đây có thể kết nối với Nayoker và các tướng lính khác của khu vực mơ hồ đó của Dream Realm. Cõi mộng, nhiều Citadel khác đã bị chinh phục vào thời điểm đó. Trong khi lưu vực River of Tears, dòng sông nước mát, ở phía Tây vẫn còn kém phát triển, với mọi khu dân cư của con người bị cô lập với phần còn lại. Mọi thứ đang thay đổi ở đây tại trung tâm của Dream Realm. Cõi mộng, con người đang dần dần đoàn kết xung quanh Bastion và Warden, và các Citadel đang hỗ trợ lẫn nhau để tạo thành một mặt trận thống nhất chống lại nỗi kinh hoàng của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Mọi thứ cũng đang thay đổi trong thế giới thức tỉnh. Hầu như tất cả các thành phố còn lại hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của United Human Government, chính phủ liên hiệp nhân loại, và các lực lượng Awaken đứng sau nó, kẻ cai trị điên loạn của Western Quadrant. Khu vực phía Tây, Caliban, đã bị loại bỏ. Những bạo chúa địa phương kém mạnh mẽ hơn đều đã bị giết hoặc bị thuyết phục tham gia vào trật tự thế giới mới. Khá nhiều người trong số những người kiên trì với những cách làm sai trái của họ đã chết dưới tay của chính Zed. Ông ta đã rất nguy hiểm ngay cả khi còn là một Awaken, và sức mạnh và khả năng sát thương của ông ta chỉ bùng nổ sau khi trở thành một Master, bậc thầy. Drink Cao, giáo phái mộng mơ, đã bị đàn áp tàn nhẫn và bị xóa khỏi biên niên sử, được thay thế bằng bộ máy tuyên truyền hùng mạnh của chính phủ. Phong trào Awaken Supremacy, quyền lực tối cao của người thức tỉnh, đã bị xóa sổ. Vô số băng đảng, giáo phái, phong trào và phe phái cực đoan nhỏ hơn đều đã biến mất. Và một vẻ ngoài nếu không phải là hòa bình, thì ít nhất là sự ổn định bao trùm thế giới. Ngay cả những kẻ cuồng tín Ascension cũng đã biến mất. Phe phái đặc biệt này không quá độc ác, nhưng vẫn không có chỗ cho nó trong trật tự thế giới mới. thật đáng tiếc, khi xét đến việc nhiều người trong số họ mạnh mẽ như thế nào. Trên thực tế, trong khi Immortal Flame là người đầu tiên chinh phục Second Nightmare, ác mộng thứ hai, thì chính những người tin theo Path of Ascension, con đường thăng hoa, đã dũng cảm đối mặt với nó thứ hai, sớm hơn nhiều so với cả bản thân Warden. Trong khi hầu hết Awaken mơ ước trở thành Master, bậc thầy, để không bao giờ phải bước vào Dream Realm, cõi mộng, nữa, những kẻ cuồng tín Ascension lại muốn điều ngược lại. Vì vậy, sau khi bị áp lực và bức hại bởi các thế lực thống trị của thế giới loài người, họ đã đơn giản rời bỏ nó mãi mãi và thành lập một thuộc địa ở đâu đó trong Dream Realm. Cõi mộng, không bao giờ được nghe đến nữa. Z không lấy làm tiếc khi thấy những kẻ điên rồ đó ra đi. Không phải là ông ta có nhiều thời gian để dành cho họ bất kỳ suy nghĩ nào. Bận rộn, bận rộn, bận rộn, nếu có một từ để mô tả cuộc sống của họ trong vài năm qua, thì đó là bận rộn đến mức ông ta thậm chí không thực sự nhận ra khi nào con trai lớn của mình đã trở thành một thiếu niên hay cáu kỉnh, và con trai út của ông ta bắt đầu đi học. Các vị thần, nhìn gã này xem, nó cao hơn cả ta. Zeus vừa mới nghĩ đến việc dành nhiều thời gian hơn cho con cái của mình thì ông ta nhận thấy Anvo, giờ đã 14 tuổi, đang luyện tập với một thanh kiếm một mình. Ông ta hiện đang đến thăm dinh thự Valor để thảo luận một vài vấn đề quan trọng với Warden. Một sự việc thường xuyên xảy ra bây giờ khi họ được neo đậu tại các citadel khác nhau trong Dream Realm, cõi mộng, việc di chuyển từ Rivergate, cổng sông, đến Bastion không mất nhiều thời gian, nhưng vẫn thuận tiện hơn khi gặp nhau ở đây tại NQSC. Vì vậy, ông ta thường là khách ở đây. Tuy nhiên, các bài học của ông ta với Anvo đã bị hủy bỏ từ lâu, bởi vì tên quỷ nhỏ đã là một kiếm sĩ giỏi hơn nhiều so với bản thân Zed Madoc cũng vậy. Bây giờ hai anh em chỉ đấu tập với nhau khi họ cần một đối tác và dạy cho nhau. Cả hai đều có tài năng quái dị. Ngay cả khi Anvo có lợi thế hơn anh trai mình do một dòng dõi đặc biệt. Nhận thấy Zed, Anvo mỉm cười một cách tinh tế và đặt thanh kiếm xuống. Chú Zed thật là một bất ngờ thú vị. Zed cười tâu toét, đó là những gì cô ấy. Thực ra, thôi bỏ đi, dạo này cháu thế nào? Nhóc, Anvo gật đầu, cảm ơn chú, cháu vẫn ổn. A hát, nó vẫn quá nghiêm chỉnh và đúng mực. Mặc dù Madoc và Anvo đều tài năng và siêng năng, một điều họ thiếu dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Warden là sự hoạt bát. Tuy nhiên, hôm nay, con trai út của Warden có vẻ lo lắng. Cậu bé do dự trong vài khoảnh khắc, rồi hỏi một cách dè dặt. Chú Zed, chú có nghĩ rằng Madoc, anh ấy sẽ ổn không? Zed nhớn mày, tại sao nó lại không ổn? Một bóng đen lướt qua khuôn mặt cậu bé. Vì anh ấy đã 16 tuổi. Zed chớp mắt, 16. Hầu hết thanh thiếu niên mắc phải spell đều ở độ tuổi từ 16 đến 18. Madoc đã 16 tuổi rồi sao? Vào thời điểm đó, ai đó sẽ nói, các vị thần, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng không phải Zed đối với ông ta. Cảm giác như hàng chục kiếp người đã trôi qua giữa ngày Madoc chào đời và bây giờ. Tuy nhiên, vì Madoc đã 16 tuổi, con trai của ông ta cũng sẽ như vậy. Trong một năm nữa, ông ta im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Madoc, gã đó á, ôi dào, tất nhiên là nó sẽ ổn. Cháu đừng lo lắng về nó, hãy lo cho bản thân mình thì hơn. Và quả thực, Madoc vẫn ổn, một năm trôi qua, và anh ta vẫn chưa có bất kỳ triệu chứng nào của việc mắc phải Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Vì vậy, Zed cũng cho phép mình cảm thấy hy vọng, có lẽ nó thực sự sẽ ổn thôi. Nhưng rồi, một ngày nọ, khi ông ta trở về nhà, đôi mắt ngái ngủ của con trai ông ta nhìn ông ta, và cậu bé nói sau một cái ngáp lớn, a hát, bố, Xin lỗi, hôm nay chúng ta có thể bỏ tập luyện được không? Con cảm thấy hơi mệt. Trái tim của Jess ngừng đập. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.